Chương 589, không gian chấn động. Chương 589, không gian chấn động lập tức, hắn liền đem hai tay của mình trương đến rồi lớn nhất trình độ, chợt vung về phía trước một cái. Chợt, đột nhiên xuất hiện bốn đạo xoay tròn cấp tốc lấy long quyền phong, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng mãnh liệt đánh thẳng tới. Bất quá, bằng vào cái này bốn đạo long quyền phong, lại đúng căn bản là công kích được cho dù là trương tưởng góc áo. Trương tưởng chẳng qua là chân phải một cái dùng sức, thân hình liền lóe ra lôi quang, hướng về một bên nhanh chóng tránh khỏi kia bốn đạo như mũi khoan một dạng, oanh kích mà đến long quyền phong. Chỉ bất quá, ạ sẽ lệ giả tỏ đã biết trương tưởng tốc độ, so với hắn thi triển ra long quyền phong nhanh hơn. Hắn làm sao sẽ không có biện pháp dự phòng đâu, vì vậy, đang ở hắn tay trái hư không hướng về phía kia bốn đạo long quy hệ n một bắt trong quá trình, kia bốn đạo lúc đầu đánh tới mặt đất. Đem kia xi măng mặt đều hành kích ra tới bốn đạo ránh long quyền phong, cũng là chợt một cái ngẩng đầu hướng về trương tường phương hướng oanh kích đi. Có chút ý tứ, trương tường nhìn kia cải biến phương hướng, hướng cùng với chính mình hành kích mà đến bốn đạo long quyền phong, trong miệng nhẹ hộc ra tiếng này ngôn ngữ. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền chợt đỉnh chỉ hướng về sau chạy trốn bước chân, chân phải chợt một cái dùng sức. Thân thể cũng là hướng về kia oanh kích mà đến bốn đạo cao tốc xoay tròn long quyển phong đánh thẳng tới. Trương Tường biết, nếu như là lại như thế trốn đi xuống, kết quả nhất định sẽ đúng không dứt. Bằng vào ạ sẽ lệ giả tỏ thực lực, hắn muốn duy trì như vậy công kích, căn bản là đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Mà Trương Tường tuy là cũng có thể thời gian dài duy trì cao như vậy tốc độ, nhưng ở cứ kéo dài tình huống như thế, luôn luôn lộ ra kẽ hở thời điểm. Cho nên, Trương Tường lựa chọn tấn công ngay mặt bất quá, hắn cũng không phải là ngốc nết đi trực diện kia bốn đạo khí thế hung hùng, đủ để trong nháy mắt đã đem đại thụ cắn nát long quyền phong. Đang ở hắn dừng bước lại trong nháy mắt, hắn cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, cũng đã là bắt đầu tìm kiếm nổi lên những thứ này long gió cuốn kẽ hở. Hơn nữa hắn kia lở vờ năm tinh thần cảm giác năng lực. Rất nhanh, hắn liền tìm được đối phương bốn đạo long quyền phong một người trong đó nhược điểm. Chính là chỗ đó trương tường trong mắt tốc biến qua một tia ly hồng quang mang. Sau đó, hắn trên tay phải liền xuất hiện lưu chuyển ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận, tới. Phá cho ta trương tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dỉn gẳng chợt chợt to, chân phải một cái trúng tên đại địa, thân hình chợt một cái ra tốc, liền đi tới kia bốn đạo cuồng bạo long quyển phong trung tâm. Mà có lẽ là kềm chế lẫn nhau nguyên nhân, cái này bốn đạo long quyển phong trung tâm địa điểm. Nhưng cũng không đúng giống như ngoại vi như vậy cuồng bạo, ngược lại là mảnh nhỏ gió êm sóng lặng dáng vẻ. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có thời gian đi mảnh nhỏ muốn cái này chút chuyện. Đang ở hắn đột nhập kia bốn đạo trong báo giữa trong nháy mắt, Trương Tường liền đem chính mình tay phải ám ảnh yêu nhận, hướng về bốn đạo dựa vào gần vô cùng lòng quyển phong trong đó một đạo vung chém đi. Mà cùng lúc đó, ở ạ sẽ lệ giả tỏ dưới sự khống chế. Kia bốn đạo cuồng bạo long quyển phong cũng là bắt đầu hướng về ở giữa đè ép đi, ý đồ muốn đem trương tưởng cho tua nhỏ thành mảnh nhỏ. Không nên hoài nghi những thứ này phong nhận ở cao tốc xoay tròn dưới tình huống, có đôi khi thậm chí có thể ở kim cương mặt trên lưu lại vết tích, có thể đem cương thiết cho cắn nát, chớ nói chi là đúng thân thể của con người. Tuy là trương tưởng toàn lực phát động một đích thực thân thể cường hóa năng lực, vẫn có thể để cản được. Thế nhưng, vị đắng lại có ai muốn ăn đâu, phá vỡ cho ta đến đây đi, trương tưởng lại một lần nữa mà giận dữ hét. Lập tức, hắn trên tay phải kia lưu chuyển ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận, liền hướng về trong đó một đạo long quyển phong bên trong cắt kim loại đi, theo trương tưởng tính toán tính ra nào đó điều tuyến đường cho cắt đi qua. Sau đó, chính là kỳ dị gì đó xảy ra. Cái kia cuồng bạo không gì sánh được, nguyên bản hướng về trương tưởng đè ép mà đến long quyển phong, cũng là chợt dừng lại. Sau đó, giống như là bị đánh nát hoạch tâm mở dạng, chợt bạo phát ra, hướng về bốn phía tịch quyển đi. Mà cùng lúc đó, trương tưởng trên người lôi quang lóe lên. Tốc độ của hắn cũng là lại một lần nữa mà bạo tăng, để thân thể hắn hóa thành một nói lôi quang, từ kia tí tán mở long quyển phong cùng còn lại ba nói đè ép mà đến long quyển phong ở giữa né tránh mà qua. Mà ở phía sau hắn, bởi vì kia chợt buộc phát ra long quyển phong ảnh vang. Kia ba đạo đè ép mà đến long quyền phong, cũng là chợt bị loạn lưu đè ép được đụng đánh đến cùng một chỗ. Sau đó, vậy còn dư lại ba đạo long quyền phong cũng giống đúng mất đi khống chế một dạng, cũng là chợt bạo phát ra. Mà lúc này, Trương Tường đã là lại một lần nữa đi tới ạ sẽ lệ giả tỏ trước mặt hai thước địa phương. Chỉ cần tiếp qua không phải mấy giây, Trương Thường thì có thể làm cho đối phương lại một lần nữa nếm thử một ít bị đánh tư vị bất quá, chính là vào lúc này. À sẽ lệ dạ tỏ khoe miệng cũng là nứt ra rồi một tia nụ cười tàn nhẫn. Đến đây đi, để cho ta cảm thụ một chút lực lượng của ngươi đi, để cho ngươi cảm thụ một chút ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi đi. Không gian chấn động, một phương thông hành đem hữu quyền của mình chợt nắm chặt, sau đó hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng chợt huy vũ qua đây. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là chợt từ đáy lòng gian hiện lên nổi lên một hồi nguy cơ cảm giác. Cái kia đúng Trương Tường hai mắt chợt trợn to. Chỉ thấy ở ạ sẽ lệ dạ tỏ chợt huy vũ trong địa phương, kia cái địa phương giống như là mặt kiếng bể nát một dạng, từng cái khe hở đúng là ra hiện tại trong hư không. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng, hướng về không gian bốn phía tràn ngập đi. Không được, không thể liều mạng Trương Tường trong đầu, chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Lập tức, thân thể của hắn liền chợt ngừng lại. Sau đó, ở khí huyết quay cuồng trong, Trương Tường thân thể lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía sau chạy như bay. Nếu không phải là hắn cũng không có sử dụng ra tốc độ cao nhất, thân thể có rất mạnh mẽ lời nói, như vậy vừa mới cưỡng chế phương hướng ngược lại cải biến tốc độ cử động, sẽ đem thân thể của hắn xé. Bất quá, Trương Tường mặc dù nhanh, nhưng hắn lui lại vẫn là chậm một bước. Ha ha, không nên nghĩ đào tẩu, một chiêu này nhưng là ngươi cho ta linh cảm A tính toán ra không gian điểm yếu, lại đem bên ngoài dẫn phát chấn động nói, sẽ dẫn không cách nào tưởng tượng lớn đại lực lượng phương thông hành điên cùng năm. Tám tiếng cười, gân xanh trên trán đưa ra lấy, tay trái lại một lần nữa toàn lực mà vung đánh ra ngoài. Sau đó, chính là dạ hổng tới chỉ lan tràn ở trước người hắn khẽ hở, chợt hướng về bốn phía lan tràn đi. Một không thấy được lực lượng, chợt từ hắn vì ở giữa, hướng về bốn phía bạo phát đi, đại địa bắt đầu bị chen đè xuống chìm xuống, cũng xuất hiện mấy trăm đạo dài đến hơn 500 thước khẽ hở. Trên mặt đất này còn sót lại mảnh kim loại, bắt đầu ở không cách nào tưởng tượng lực lượng nghiền áp phía dưới, phá nát thành bột phấn. Mà ở Trương Tường trước mặt, thì là này bị dẫn phát lực lượng cao độ áp xúc, kham bịt thù hợp kim không khí tưởng, còn có kia không cách nào tưởng tượng rung động năng lực, chợt đánh tới Trương Tường trên người, đưa hắn lấy gấp 7 tốc độ âm thanh tốc độ, cho hoành đánh ra ngoài scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.